Bác sĩ đã nói cặn kẽ như vậy, nhưng Vũ thấy tôi không ăn uống được gì nên anh lo lắng. Từ trong đôi mắt đen tuyền ấy, tôi có thể nhìn rõ sự quan tâm anh dành cho tôi. Về nhà, anh gọi Mộng Cầm ra và căn dặn chị ta chăm sóc tôi và cái thai cho cẩn thận. Nghe Vũ giao phó như vậy, Mộng Cầm tròn mắt. Giao cho em? Không được sao? Không phải là không được mà là em hơi bất ngờ. Tuy nói em là người quản lý mọi chuyện trong nhà, nhưng mà em chưa từng mang thai, em chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, sợ rằng không chu toàn. Hay là thế này nhé, em sẽ thuê một người có kinh nghiệm chăm sóc người mang thai để lo cho Chi. Tôi tìm người rồi, mai họ sẽ đến. Tôi giao mẹ con Thủy Chi cho cô chăm sóc. Nếu như mẹ con cô có bất trắc gì, tôi sẽ hỏi tội cô, nhớ đấy. Đối với việc này, Mộng Cầm không thể từ chối, đành gật đầu. Vâng, nếu như anh đã tin tưởng em thì nhất định em sẽ dốc hết sức chăm sóc cho Chi và kê thai. Hy vọng nhận được vía may mắn của Chi mà em cũng mang thai, có một đứa con bầu bạn. Nhân lúc không có ai, chị Lụa hỏi tôi. Mợ ơi, sao Vũ lại nói lại giao nhiệm vụ chăm sóc mợ cho mợ Mộng Cầm nhỉ? Cậu cũng biết là mợ Mộng Cầm đâu có ưa mợ, lỡ như mợ ấy hại mợ em bé thì sao? Tôi giải thích. Thế chị thử nghĩ ngược lại đi, nếu như anh Vũ không giao cho nhiệm vụ này cho chị ta, thì tôi và em bé có chuyện gì, chị ta không bị trách, còn ngồi không hưởng lợi. Nhưng bây giờ anh Vũ giao tôi và cái thai cho chị ta chăm sóc, nếu như hai mẹ con tôi có chuyện gì thì chị ta sẽ là người đầu tiên với anh Vũ trị tội. À, tôi hiểu rồi, cậu Vũ làm như vậy là để cảnh cáo mợ ấy và đang bảo vệ mẹ con mợ. Thế mà tôi không nghĩ ra. Ngày hôm sau, Vũ đem về một người phụ nữ trung tuổi, nói bà ấy có kinh nghiệm chăm người đang mang thai, có thêm người anh thêm yên tâm mà đi làm. Vì kinh doanh của anh và chú Phúc đang vào giai đoạn hoàn thiện, tôi không muốn anh đi làm mà tâm trí có lo lắng cho mẹ con tôi, nên tôi nghe theo mọi sự sắp xếp của anh. Đối với việc này thì Mộng Cầm cười nói, anh Vũ xem trọng đứa con này, em phải đặc biệt cẩn thận, cố gắng sinh cho anh ấy một bé trai bụ bẫm đấy. Trai gái không phải là muốn là được chị ạ. Em nghĩ trai gái đều là con, chỉ cần bình an khỏe mạnh là được. Anh Vũ cũng nói như thế. Thì biết là vậy, nhưng con trai vẫn tốt hơn con gái chứ. Lần sau đi khám em hỏi giới tính thai nhi đi. Vâng. Nhà bếp mang lên chén canh, bảo là cho tôi bồi dưỡng. Dì Hường cẩn thận múc ra một muỗng nhỏ, kiểm tra kỹ mới dám đưa cho tôi uống. Hành động đó làm cho Mộng Cầm thắc mắc. Đó là cái gì? Đây là đồ gia truyền nhà tôi dùng để thử độc. Nếu như nó chuyển màu đen thì chứng tỏ trong đồ ăn thức uống có độc. Nếu như không có chuyển đổi tức là thức ăn bình thường. Thế à? Có dụng cụ này nữa sao? Cho tôi xem với. Dì Hường từ chối. Mợ thông cảm, đây là đồ gia truyền nên không thể cho người khác xem. Nếu mợ muốn thì ra ngoài thị trường cũng có kim loại, kim bạc để thử độc đấy. Đó cũng có tác dụng tương tự. Chị thông thạo như vậy, có gì tôi cũng yên tâm. Thôi chị ăn đi, chị có việc. Vâng chị. Túi chân đẩy Mộng Cầm ra ngoài. Tôi lo lắng cho sự an nguy của bố nên lâu nay đã nhờ Vũ báo án. Bố tôi mất tích, nhưng họ nói bố tôi không có giấy tờ tùy thân nên không thụ lý. Vũ nhờ vào mối quan hệ của mình, họ mới chịu trích lục nhân khẩu. Và tra ra trước đó bố tôi cũng có án tích cờ bạc, sau đó thì rời khỏi nơi cư trú mười mấy năm, nên việc báo án này không mấy tác dụng và khả thi. Họ nói lúc bố tôi về không đến khai báo, nên chuyện mất tích rất khó để điều tra. Ngày tháng trôi qua, tin tức của bố vẫn là một con số không tròn chỉnh. Bụng tôi thì ngày một lớn hơn. Hôm siêu âm tôi còn chưa kịp hỏi thì bác sĩ đã nói thai nhi giống bố, tức là con trai. Vũ và chú Phúc đi công việc về nghe được tin đó thì vui mừng, uống rượu ăn mừng. Vũ vui tôi cảm thấy bình thường, nhưng Mộng Cầm lại vui mừng không kém mới làm tôi ngạc nhiên. Sống chung với chị ta mấy tháng qua, tôi cũng hiểu rõ con người chị ta là thế nào. Nhưng mà chị ta vui mừng khi tôi mang thai con trai khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Đã vậy chị ta lại còn muốn tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng do Vũ bận rộn quá mà tôi cũng chẳng muốn phô trương, nên bữa tiệc không diễn ra như chị ta mong muốn. Không sao, nếu như em không thích ý, thì đợi sinh xong chị sẽ tổ chức đầy tháng thật lớn. Bây giờ em cố ăn chén canh này đi, lúc nãy chị thấy em ăn rất ít đấy. Như mọi khi, dì Hường lại đem dụng cụ ra thử xem canh có an toàn hay không. Mọi khi dì Hường chưa thử La Mộng Cầm cũng nôn nóng, rục rế thử xem đồ ăn thức uống của tôi có vấn đề gì không. Chị ta mua rất nhiều đồ bổ cho tôi bổ dưỡng. Đối với lòng tốt bất thường thế này, tôi cũng đặt câu hỏi nghi hoặc. Chị ta đang sợ Vũ trách tôi hay có âm mưu gì khác? Chục thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Tôi đang ở những ngày cuối tháng 8, chuẩn bị sang tháng thứ 9. Bụng to, cả người ì ạch, đi đứng khó khăn, chân thì đau nhức, lại thường xuyên mất ngủ, tiểu đêm. Dì Hường nói gần sinh thì sẽ bị đau nhức khắp người, tiểu đêm liên tục. Dì khuyên tôi ráng thêm 10 ngày nữa, bởi vì thông thường con đầu thường sinh sớm hơn dự kiến. Tội nghiệp nhất là Vũ, anh bận trăm công nghìn việc, đi từ sáng đến tối mịt mới về tới nhà, nhưng đêm nào cũng xoa bóp chân cho tôi. Khi tôi rục rịch đi vệ sinh, anh liền bật dậy đỡ tôi đi. Tôi nói để tôi tự đi, anh ngủ cho khỏe mới còn đi làm, nhưng anh không chịu. Cứ mỗi lần tôi trở mình là anh lại hỏi: em khó chịu ở đâu để anh xoa bóp cho em? Em chỉ đổi tư thế thôi mà, anh cứ ngủ đi. Sau này công việc của anh nhiều, ngày nào cũng về muộn, ăn uống không đúng giờ, em thấy anh gầy đi đấy. Đúng là nhiều việc thật, nhưng bắt buộc phải làm mà em. Em không rõ công việc của anh, nhưng làm gì cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Có sức khỏe mới có thể làm việc được anh ạ. Anh nhớ rồi. Mà này, anh định đợi em sinh xong, nhân dịp đầy tháng của con, anh sẽ tổ chức thật sớm, sau đó ra mắt em với họ hàng. Em quyết định là được, mọi việc đều nghe theo anh. Anh cười nhu hòa. Bên tôi, anh chút bỏ sự cao ngạo, lạnh lùng. Anh dịu dàng như ánh sáng của bình minh, ôm lấy tôi, nói cho tôi những cái tên anh đã chọn đặt cho con chúng tôi. Họ tôi thích tên nào? Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: em thích tên Trấn Phong nhất. Vậy thì đặt con là Phong nhé, Vương Trấn Phong. Mấy ngày sau đó, khi tôi đang nằm ngủ trưa thì cơn đau bụng ập tới. Chị Lụa chạy đi thông báo cho Mộng Cầm qua. Dì Hường xem qua biểu hiện của tôi thì khẳng định là tôi sắp sinh, nên Mộng Cầm tức tốc đưa tôi vào bệnh viện. Đến nơi bác sĩ kiểm tra thì nói tôi có dấu hiệu sinh. Họ chuyển nước vào người của tôi. Cơn đau ngày một dữ dội. Tôi đau đớn bấu tay vào thanh sắt, tưởng chừng có thể bẻ thanh sắt ấy ra thành đống sắt vụn. Bên cạnh bác sĩ hướng dẫn tôi hít vào thở ra thế nào cho đỡ mất sức nhất. Qua những giây phút đau đớn tưởng chừng như không chịu nổi nữa, thì cuối cùng tôi cũng ra. Bác sĩ cũng kêu lên: ra rồi, là một bé trai nhé. Tiếng khóc oe oe của con khiến tôi hạnh phúc bật khóc. Cảm thấy những đau đớn mà mình vừa trải qua hoàn toàn xứng đáng. Tôi thều thào nói: bác sĩ ơi, cho tôi nhìn mặt con tôi với. Đây nhá, rất bảnh trai. Tôi nhìn con mình mà mắt lại ướt nhẹp, nhưng khóc là vì vui mừng hạnh phúc. Tôi đã sinh cho Vũ một đứa con trai, mũi cao vút như anh, khuôn môi thì lại giống môi của tôi. Y tá nói phải mang con đi vệ sinh rồi còn mặc quần áo cho con. Tôi nghe họ nói như vậy thì gật đầu nhìn theo y tá đem con đi. Trong này chỉ còn tôi với bác sĩ đã đỡ đẻ cho tôi. Bác sĩ lấy gì đó tiêm vào người của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: là gì vậy bác sĩ? Mũi tăng cường sức khỏe đấy, sinh xong sản phụ còn yếu nên ai cũng phải tiêm mũi này. Tôi chưa từng sinh con, nhưng bác sĩ nói sao tôi nghe vậy. Điên cho bác sĩ tiêm vào người, tôi bắt đầu cảm thấy mệt, rất buồn ngủ, hai mắt nhíp lại. Tôi có cố gắng mở ra nhưng không thể nào mở nổi. Cuối cùng mọi thứ chìm vào trong bóng đen ma mị. Tôi mơ màng thức dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, vừa cử động thì thân dưới cũng đau không kém. Đã không hiểu chuyện gì xảy ra thì có một người thanh niên lạ mặt cầm tay tôi: em tỉnh rồi, trong người thế nào, có mệt lắm không, anh đi lấy cháo cho em ăn nhé. Tôi ôm đầu, tôi chẳng nhớ gì cả, tôi chỉ cảm thấy đau đầu, mọi thứ cứ trống trơn như trang giấy trắng, không một ký ức. Em sao vậy, đau đầu à? Tôi gật đầu xác nhận cơn đau đang xâm chấn bộ não, sau đó hỏi: anh là ai, đây là đâu? Người thanh niên đó chau mày: sao lại hỏi anh là ai, anh là chồng của em mà. Chồng tôi? Người thanh niên sờ vào trán của tôi, mặt lo lắng: em về trong người thế nào, em mệt ở đâu, không nhớ gì hết sao? Tôi lắc đầu: tôi không nhớ. Người thanh niên xưng là chồng của tôi gọi lớn: mẹ ơi, lên xem vợ con bị gì rồi. Sau đó có tiếng gọi của người phụ nữ đáp lại. Mẹ đây, có chuyện gì thế? Mẹ xem vợ con bị làm sao ấy mà không nhớ gì cả. Cả con cũng không nhớ. Có một người phụ nữ đi nhanh về phía tôi, hỏi han: con thế nào rồi? Sao lại không nhớ gì? Trong đầu của tôi bây giờ không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy đầu óc của mình ong ong, đau đau nhức nhức. Còn lại hoàn toàn trống rỗng, không một ký ức nào tồn tại. Thậm chí tôi tên gì tôi cũng chẳng nhớ. Người phụ nữ đó quay sang bảo người thanh niên xưng hô là chồng tôi đi gọi bác sĩ đến. Khi người đó đi rồi, tôi mới nhìn căn phòng mình đang nằm, được xây bằng những mảnh gỗ ghép lại. Cạnh giường có một tủ quần áo màu nâu sẫm với ít vật dụng cần thiết. Còn có một cái nôi trẻ em. Thế tôi nhìn cái nôi chân chân, người phụ nữ ấy thở hắt ra: mình biết là con rất buồn, nhưng bọn con còn trẻ, rồi lại có con lại thôi. Tôi không hiểu là bà ấy nói gì, trong mày hỏi: chị nói như vậy là sao? Có con lại là sao? Con không nhớ một chút gì sao? Tôi lắc đầu hỏi ngược lại: chị là mẹ của tôi à? Mẹ là mẹ chồng của con. Lúc nãy là chồng con đấy. Con vừa sinh xong, nhà em bé không may là không giữ được. Biết tin con đã khóc ngất mấy hôm nay. Tôi nghe người phụ nữ đó kể, trong đầu của tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về chuyện đó. Nhưng mà thân dưới của tôi đúng là còn đau, thậm chí là còn sản dịch. Vậy là bà ấy nói thật sao? Tôi vừa sinh con, chỉ là con tôi vắng số nên vừa ra đời đã không còn thở. Tôi đau đớn quá nên ngất lịm đi, bây giờ mới tỉnh. Lúc tôi còn đang mơ hồ thì bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó và tiếng nói chuyện. Người thanh niên xưng là chồng tôi khi nãy dẫn theo một người đàn ông trung tuổi đi vào và nói: bác sĩ khám cho vợ tôi xem, sao cô ấy không nhớ gì cả. Bác sĩ đó đặt hộp dụng cụ lên bàn, bắt đầu tiến hành khám cho tôi. Hỏi tôi có đau đầu không, có chóng mặt không, có nhớ chuyện gì không. Tôi trả lời từng câu cho bác sĩ nghe. Ông ấy thu lại đồ nghề và nói: trường hợp của vợ cậu ấy có thể là do sốc quá dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Tình trạng này thường xuyên xảy ra với những người gặp chuyện gì đó quá sức chịu đựng của họ. Họ sẽ quên đi những chuyện cũ trước đó, thậm chí là họ còn không nhớ mình đã tên tuổi là gì. Đó của họ như một tờ giấy trắng tinh, hoàn toàn trống rỗng. Có nguy hiểm không hả bác sĩ? Có cần nhập viện không? Không cần, chỉ cần một thời gian ngắn là từ từ phục hồi lại ký ức. Nhưng người nhà phải cố gắng bên cạnh an ủi bệnh nhân thì mới nhanh chóng phục hồi. Còn cứ mãi đắm chìm trong đau khổ thì sẽ có mất nhiều thời gian hơn đấy. Vợ chồng cậu còn trẻ, cố gắng vượt qua nỗi đau này, bồi dưỡng sức khỏe đi, cho vợ ổn định, nhất định sẽ có con lại thôi. Cảm ơn bác sĩ. Người xưng là chồng của tôi tiễn bác sĩ nhanh chóng rồi quay trở lại với bát cháo nóng nghi ngút, đỡ tôi ngồi dậy để bón cháo cho tôi ăn. Không hiểu sao đối với người chồng này tôi không cảm nhận có một chút tình cảm nào cả. Thấy rất xa lạ. Sao nhìn anh như vậy chứ? Thật sự là chồng của tôi sao? Anh ta cười. Em hỏi cái gì mà lạ vậy? Anh là chồng em chứ là ai? Em đừng lo, em chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi. Từ từ em sẽ nhớ lại mọi chuyện. Anh tên gì? Tôi tên là gì? Anh tên Dương, còn em là Xuân Lan. Dương, Xuân Lan. Ừ, Dương trong ánh dương ấm áp, còn em là Xuân Lan. Xuân trong mùa xuân, Lan trong những đóa hoa lan xinh đẹp rực rỡ. Bữa giải hết bát cháo rồi uống thuốc nhé, như vậy em mới nhanh khỏe được. Ngoài vâng lời, tôi không còn biết làm gì nữa. Ăn hết bát cháo mà chồng tôi bón. Sau đó anh ấy lấy từ đâu ra hai viên thuốc bảo tôi uống. Đây là thuốc tiêu sữa. Tôi cho hai viên thuốc vào miệng. Uống xong, anh ấy đỡ tôi nằm xuống để ngủ. Có lẽ do còn mệt nên tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ luôn. Khi mở mắt đã là buổi chiều, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy vẫn là chồng tôi. Vẫn là câu hỏi thấy trong người thế nào rồi, có mệt không, có đói không. Tôi muốn uống nước. Ừ, đánh rót nước cho em. Anh rót một ly nước ấm cho tôi, đỡ tôi ngồi dậy. Khi tôi uống xong thì mẹ chồng tôi đi vào, đã đun nước xong mà tôi chuẩn bị đi tắm. Chồng đỡ tôi ngồi xuống giường, đến nhà tắm gần đó để tôi bảo vệ và vệ sinh cơ thể. Tôi cũng không biết là đây là nước gì, chỉ thấy có mùi thơm thơm giống như mùi thảo dược. Tắm xong tôi muốn được đi xung quanh, nhưng mẹ chồng tôi nói tôi mới sinh nên kiêng ra gió, nhất là ở trong phòng cho tròn tháng mới ra ngoài. Nếu không sau này về già người đau nhức ù tai khổ lắm. Tôi hỏi chồng mình về con chúng tôi, mắt anh buồn hiu và nói: khi nào em hết ở cữ, anh sẽ đưa em đi thăm con. Tôi nhìn cái nôi bên cạnh, bỗng tim nhói lên. Thời gian chậm chạp trôi qua, suốt ngày chỉ nằm ở trong phòng, tôi cảm thấy rất buồn chán và tẻ nhạt. Mẹ chồng tôi thì cơm nước bên ngoài. Tuy chồng tôi sớm tối bên cạnh, nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy người chồng này rất xa lạ. Anh giải thích là do tôi bị mất mảng ký ức nên tôi không nhớ gì cả. Anh kể rằng tôi rất yêu anh, ai cũng khen chúng tôi là trời sinh một cặp. Vậy làm cái gì để sinh sống hàng ngày? Em ở nhà với mẹ, anh đi làm ở dưới xuôi. Bao lâu thì anh về một lần? Tùy vào chuyến hàng, có khi một tuần, có khi cũng nửa tháng. Vậy bao giờ anh lại đi? Để em khỏe lại đã, anh mới yên tâm đi làm. Thôi muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi em. Vâng. Tuy nằm cùng giường, nhưng do thân dưới của tôi còn rất sần dịch, nên tôi bảo chồng tôi nằm xa ra một chút. Dưới ánh sáng của vầng dương chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, tôi thấy chồng mình nghiêng người nhìn tôi bằng đôi mắt si mê. Tôi hỏi: sao lại nhìn em như vậy? Anh muốn ngắm em, ngắm bao nhiêu cũng không thấy chán. Tôi rất muốn nhớ lại mọi chuyện để biết tình yêu của chúng tôi đẹp đến đâu. Mà ngay lúc tôi vừa sinh xong, bộ dạng xuề xòa này mà chồng tôi vẫn yêu tôi đến như vậy. Anh ấy cứ cầm tay của tôi hôn mãi, hôn mãi. Thấm thoát tôi đã hết cữ, mẹ chồng và chồng tôi đã cho tôi ra khỏi phòng. Tôi nhìn quang cảnh nơi mình ở, hy vọng có thể tìm thấy cảm giác quen thuộc. Muốn nhớ lại mọi chuyện nhưng thực sự là không nhớ được gì. Cảnh tượng xa lạ như lần đầu nhìn thấy. Chồng tôi chỉ những khóm hoa trước nhà. Anh nói hoa này là do tôi trồng. Tôi rất yêu hoa lá cây cỏ, nên ngoài trồng hoa thì còn trồng rau. Luống rau kia cũng là do tôi trồng và chăm sóc. Chỉ là tôi nghe thì chứ không nhớ gì. Đầu óc chỉ nhớ những chuyện từ một tháng trước, lúc mà tôi tỉnh dậy lần đầu tiên. Còn những chuyện trước đó tôi hoàn toàn không nhớ gì hết. Chồng của tôi trấn an: bác sĩ nói tùy theo cơ địa của từng người mà thời gian hồi phục lâu hay mau. Có người nhanh, có người chậm. Em đừng cố nhớ lại kiểu đau đầu đấy. Bây giờ anh đưa em đi thăm con. Dương nắm tay của tôi đến khu đất gần nhà. Đây là nơi mà con chúng tôi nằm ngủ. Con bé rất ngoan và giờ đời đã ngủ say, không hề khóc một tiếng nào. Tôi ngồi xuống, chạm vào phần mộ của con mình. Nước mắt ùa về ướt đẫm cả khuôn mặt. Không nhớ mặt mũi con thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến con mình dứt ruột đẻ ra lại không còn trên cõi đời này. Họ có người mẹ nào mà không đau đớn đứt từng đoạn ruột cơ chứ. Tôi muốn ở bên con thêm nữa, nhưng gió lớn quá, Dương kéo tôi về. Anh nói chờ tôi khỏe thì tôi có thể mỗi ngày đến nói chuyện với con. Còn bây giờ tôi chưa được xem là khỏe hẳn. Tôi có mệnh hệ gì thì con cũng không vui. Tôi nghe lời anh, luyến tiếc đi về. Trong nhà mẹ chồng tôi đã nấu cơm xong, bày biện ra bàn chờ vợ chồng tôi về ăn. Lúc ăn chồng tôi nói mai phải đi làm, khoảng 1-2 tuần mới về. Anh nhờ mẹ chồng ở nhà chăm sóc tôi kỹ lưỡng. Mẹ chồng tôi cười: yên tâm, mẹ từng này tuổi rồi, mẹ biết chăm con dâu thế nào chứ. Vâng, cảm ơn mẹ. Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, tôi nói tôi muốn ngắm trăng nên chồng tôi bắt cái ghế ra hiên nhà để chúng tôi cùng ngắm trăng. Anh để đầu của tôi tựa vào vai anh, ngắm nhìn vầng trăng tròn kia mà nói: mai anh làm em ở nhà phải biết giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ nói đúng, đúng ra là phải ở cữ 100 ngày mới có là đầy đủ đấy. Em nhớ đừng ra gió, cứ ở trong nhà thôi, cần gì nói với mẹ. Khi về anh mua quà cho em. Em biết rồi, em khỏe nhiều rồi. Nằm cả tháng này ở trong phòng em thấy tủ túng quá. Khi nào em khỏe, anh cho em theo anh xuống dưới xuôi làm việc cùng nhé. Tôi có mong muốn cũng bình thường thôi, nhưng không hiểu sao chồng tôi lại phản ứng cực mạnh. Không được. Dương nói lớn lắm, làm tôi cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Dương cũng nhận thấy âm giọng bất thường của mình, nên cười nói: ý anh là ở dưới miền xuôi phức tạp lắm. Anh cố gắng làm mấy năm nữa rồi nhà với mẹ và em. Việc của em bây giờ là cố gắng dưỡng sức khỏe, sinh cho anh một đứa con là anh hạnh phúc rồi. Một việc khác cứ để anh lo. Chị... à, Xuân Lan, anh yêu em. Chị là ai? Đâu có đâu. Anh định bảo là mình còn trẻ, trước sau gì cũng phải sinh, chị bằng sinh sớm. Thôi gió nhiều rồi, chúng ta vào ngủ thôi em. Vâng. Trên giường, Dương ôm lấy tôi. Cũng như mấy hôm trước tôi đều cảm thấy không thích, không có một chút cảm xúc nào. Giờ vừa mệt để đẩy Dương ra. Đêm nay Dương không dừng lại ở kia ôm. Dương nhích người đến gần tôi hơn nữa. Hai cơ thể chạm vào nhau. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, yết hầu lên xuống, mắt mờ mờ, nhích mái đầu xích lại cạnh tôi, muốn hôn tôi. Nhưng trong giây phút môi sắp chạm môi, không hiểu sao tôi lại tránh né nụ hôn từ chồng của mình. Đầu truyền đến cơn đau buốt tận óc. Dương lo lắng hỏi: Em sao vậy, đã đau đầu sao? Vâng, em đau đầu quá. Không sao không sao, lấy thuốc cho em uống. Dương bật dậy lấy thuốc và nuốc cho tôi uống. Uống xong không lâu, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi mơ thấy mình đang ở một căn nhà rất to, có rất nhiều người làm. Họ gọi tôi là mợ. Tôi không biết đó là đâu. Chỉ thấy xa xa có một người đàn ông rất cao, mặc đồ Tây Âu vô cùng sang trọng, nhưng mặt mũi thì lạnh lùng khó gần. Tôi nghe loáng thoáng người ta gọi anh là cậu chủ. Hình như là cậu chủ hay là cậu Vũ gì đó. Đang tiến gần về người đó thì bị tiếng gọi của Dương làm cho thức giấc. Anh nói: Dậy đi em, anh chuẩn bị đi làm. Bên ngoài đã sáng trưng, mặt trời cũng đã lên cao. Tôi xuống giường nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân để quay vào bếp thu xếp đồ đạc cho Dương đi làm. Nhưng đã soạn xong hành lý, mẹ chồng tôi cũng nấu đồ ăn sáng xong, cho tôi dậy đi ăn thôi. Thấy mẹ chồng nấu xong hết, tôi là con sâu thì ngủ nên tôi hơi ái ngại mà nói: Con xin lỗi, con ngủ mê quá, để mẹ làm một mình. Mẹ chồng tôi cười hiền: Con còn trẻ, còn dễ ngủ, chứ như mẹ già rồi, muốn ngủ cũng không được. Thôi đứa ăn đi, đồ ăn nguội là không ngon đâu. Vâng, con mời mẹ, em mời anh. Dương gắp đồ ăn vào bát của tôi, mắt cưng chiều: Em ăn đi, mẹ nấu ngon lắm. Em xin ạ. Ăn đi. Ăn sáng xong thì chồng tôi xách hành lý đi làm. Tôi muốn tiễn anh, nhưng xung quanh đây cây cối tùm, đồ đất đá quanh co khó đi, lại chẳng có nhà cửa gì. Lại thêm tôi chẳng nhớ gì chuyện cũ, không thành thạo đường đi, nên chỉ có thể tiễn Dương một đoạn ngắn. Dương cứ liên tục dặn mẹ trông chừng tôi cẩn thận. Tôi và mẹ chồng cho anh đi khuất vào những tán cây thì quay vào trong nhà. Tôi nhìn căn nhà đang ở cùng những đồ vật cũng như mẹ chồng tôi, mà đầu óc không thể hiện ra một hình ảnh cũ nào. Mọi thứ rất xa lạ. Không biết bao lâu tôi mới có thể hồi phục lại trí nhớ đây. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, tôi bưng chén đi rửa, nhưng mẹ chồng không cho. Bà Tranh làm hết mọi việc trong nhà với lý do tôi cần phải nghỉ ngơi thêm. Sau khi rửa bát, mẹ bưng vào phòng tôi ly nước và viên thuốc, giống như viên thuốc mà chồng tôi hay cho tôi uống. Mẹ nói: Con uống thuốc rồi đi ngủ đi. Tôi uống xong khẽ nói: Không biết khi nào con mới nhớ lại chuyện cũ, mẹ nhỉ? Mẹ chồng lẫn chồng của tôi dường như không ai mong muốn tôi nhớ lại chuyện cũ. Lúc nào cũng khuyên tôi cứ để mọi chuyện tự nhiên, đừng cố ép bản thân sẽ khiến chúng đau đầu tái phát. Tôi thở dài: Nhưng mà con không nhớ gì cả, con thấy bất tiện lắm. Mẹ ngồi xuống cạnh tôi an ủi: Bác sĩ nói rồi mà con, phải từ từ. Càng cố cưỡng ép ấy, thì lại càng phản tác dụng. Thôi con ngủ sớm đi nhé, mẹ cũng đi ngủ. Vâng, chào mẹ. Mẹ chồng tôi đem cốc nước ra ngoài. Tôi cũng nằm xuống giường nghĩ ngợi một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy tôi mặc áo dài cưới màu đỏ, được bà mối dẫn vào một ngôi nhà khang trang, nhưng không có ai chúc mừng. Lại còn có cả đống người chỉ trỏ xì xầm, nói tôi hám của. Họ còn ném trứng thối, rau thối vào người của tôi. Lúc ấy coi đó đã đỡ tôi, quát nạt bọn họ, khiến cho bọn họ đang xỉ vả tôi im bặt. Người đó hỏi tôi có sao không. Người này rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu. Sau đó tôi bỗng giật mình thức giấc. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, thế nhưng tôi không ngủ lại được nữa, vì nghĩ về giấc mơ vừa mơ thấy. Không hiểu sao hai đêm liền tôi đều mơ thấy người thanh niên cao giáo có khuôn mặt lạnh lùng đó. Tôi với ta có quan hệ gì sao? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết đêm nay tôi rất rõ mọi người gọi anh ta là Vũ, Vương Trấn Vũ. Tôi vô thức lẩm bẩm tên người thanh niên đó. Không hiểu sao càng lẩm bẩm tôi lại càng cảm thấy thân thuộc. Như thể người đó và tôi có quan hệ gì, chứ không chỉ đơn thuần là một người vô tình xuất hiện trong mơ. Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng, tôi hỏi mẹ chồng tôi rằng: Mẹ, con có anh trai em trai gì không ạ? Sao con lại hỏi như vậy? Con nhớ ra gì sao? Bộ dạng của bà rất khẩn trương. Bà còn buông hẳn đôi đũa xuống để hỏi và chờ tôi trả lời. Tôi nói: con không nhớ, nhưng mà con nằm mơ. Con thấy có một người thanh niên tuổi trạc anh Dương ấy. Thằng thằng có nghe tên là Vũ gì đó, Vương Trấn Vũ. Cái gì? Thế mẹ chồng có vẻ hốt hoảng kinh ngạc. Mẹ sao vậy? Mẹ chồng tôi lấy lại bộ dạng điềm tĩnh, cười nhẹ: à không, không có gì đâu con. Vậy con có quen ai tên đó không mẹ? Nói quen thì cũng không hẳn đâu, nhưng hắn là cái tên ác bá trong cái vùng này đấy. Ngày trước hắn thấy con đẹp nên hay trêu ghẹo con. Hắn ép bức làm khó chúng ta đủ thứ, hại cả thằng Dương đủ đường. Thế vậy chúng ta mới sợ lên đây trốn hắn, chứ lúc trước là chúng ta ở nơi khác cơ. Ở dưới miền xuôi à mẹ? Ở dưới chân núi con ạ. Sau đó con có vô tình gặp lại tên Vũ đó thì con nhớ trốn cho kỹ nhé. Hắn rất tàn độc. Thế đàn bà con gái xinh đẹp ấy, đều muốn nạp với làm vợ, mà kệ người ta có muốn hay không. Đến cả đàn bà có thai hắn cũng không tha đâu. Thế không ai kiện cáo hắn hả mẹ? Hắn rất giàu có và có nhiều quen biết, nhưng người dân thấp cổ bé họng chỉ dám ngậm đắng nuốt cay chịu đựng thôi con. Hắn nhớ lời mẹ dặn nhé, nếu gặp lại phải trốn cho kỹ đấy, nhớ chưa? Vâng, con nhớ rồi. Từ đó khốn nạn quá thể, cầu cho hắn sớm bị quả báo. Ừ, rất là khốn nạn. Ở nhà với mẹ chồng tuy không vất vả gì, nhưng suốt ngày quanh quẩn trong nhà tôi cũng buồn chán, nên thường xuyên chăm sóc mấy khóm hoa, nhổ cỏ bắt dâu, rồi lại quay qua chăm sóc mấy luống rau cho đỡ chán. Tôi cứ cặm cụi bên ngoài, mẹ chồng tôi cứ đi theo bảo tôi vào phòng nghỉ ngơi, sợ tôi ốm. Tôi cười: không sao đâu mẹ, mấy công việc này nhẹ tênh ấy chứ, không ốm được đâu. Mẹ cứ vào đi mà kệ con. Thôi vào đi con, con mà ốm đau thằng Dương nó lại trách mẹ đấy. Không có đâu ạ. Mà khi nào anh Dương mới về mẹ nhỉ? Chắc cũng 1-2 tuần là nó lên thôi. Tôi khựng lại nhìn mẹ chồng mà hỏi: sao lại là lên mà không phải là về ạ? Tôi không có hàm ý gì đâu, nhưng không hiểu sao mặt mẹ chồng của tôi tái đi, giọng bà cũng không trôi chảy, có ấp úng: là lên đây mà, lâu trước chúng ta ở dưới chân núi. Lâu lâu mẹ vẫn hay nói như vậy. Lúc trước con cũng nói thế đấy. Thế ạ? Con chả nhớ gì cả. Đợi anh Dương về, con phải bảo anh ấy đưa con đi khám mới được. Bác sĩ Phương nói rồi mà con, con mất trí nhớ tạm thời thôi. Bác là bác sĩ giỏi về chuyên khoa thần kinh trong bệnh viện đấy. Ông ấy nói thì cứ nghe theo thôi con. Con cứ chờ thêm một thời gian nữa đi, nếu như vẫn không nhớ thì mẹ sẽ đưa con đi khám. Vâng mẹ. Sáng ngày hôm sau thức dậy thì không thấy mẹ chồng tôi đâu. Có điều trong bếp đã nấu đồ ăn sáng xong. Tôi đi xung quanh nhà không thấy mẹ đâu. Mãi mới để ý trên bàn có mảnh giấy mẹ để lại, nói mẹ đi xuống dưới chân núi mũi thịt cá để dành ăn. Đồ ăn sáng mẹ đã nấu rồi, bảo tôi lên hâm là ăn được. Ăn xong rửa chén bát xong xuôi, tôi bê chậu quần áo đi giặt mới phát hiện đã hết nước. Cũng không nhớ lúc trước lấy nước từ đâu, nên tôi men theo lối mòn đi tìm thử xem. Xung quanh đây toàn là cây cối tùm xum xuê, lối đi thì nhỏ, những tán cây ướt sũng do màn sương răng phủ. Tôi đi một đoạn ngắn mà người ngợm và đầu tóc cũng đều bị ướt, mắt ngó nghiêng không biết con suối nằm ở đâu. Cứ như vậy tôi đi theo lối mòn mà đi, vừa đi vừa lắng tai nghe. May mà thế nào lại tìm thấy dòng suối đang chảy. Tôi mừng rỡ chạm tay vào dòng nước trong vắt mát lạnh, rồi lại mặt mũi thì thấy đằng kia có bóng người đi tới. Tôi ngước mặt lên cười: chào chị. Người phụ nữ có làn da ngăm đen, trên vai đang điệu đứa con đang ngủ. Chị ấy nhìn tôi từ đầu tới chân rồi hỏi: cô là ai? Sao cô lại ở đây? Em là Xuân Lan, vợ của anh Dương nhà đằng kia. Dương? Dương nào nhỉ? Tôi chưa từng thấy cô. Anh Dương chồng em làm ở dưới xuôi chị ạ. Mà chị chưa từng thấy em sao? Chưa. Cô bảo chồng cô là Dương làm ở dưới xuôi á. Làm gì ở dưới đó? Chồng em mua đi bán lại kiếm lãi thôi ạ. Anh ấy là Dương, người cao cao, da trắng, cao em một cái đầu ấy. Người phụ nữ điệu con trên lưng ấy suy nghĩ một lúc vẫn khẳng định: tôi sống từ nhỏ ở đây, không biết người cô đang kể đâu. Cả cô tôi cũng chẳng biết đi chứ. Nhưng cô không giống người đây chút nào cả. Cô dọn tới khi nào? Được một thời gian rồi chị. Nhà cô ở trên kia? Vâng ạ. Cô đùa tôi phải không? Ở đó làm gì có nhà? Dạ có mà chị, Em ở trên đó mà. Người phụ nữ đó nhìn tôi, tự dưng đang nói chuyện thì chị ấy lùi lại, vẻ mặt hoảng sợ kêu lên: "Có ma, có ma, cứu tôi với, có ma." "Ơ, sao lại là ma? Tôi là người mà, tôi gọi với theo." "Chị nghe em nói này chị ơi, em là người mà chị, có phải là ma đâu ạ? Chị ơi." Không thấy chị ấy quay lại, tôi lững thững đi về nhà. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, tại sao chị ấy lại nói không biết chồng tôi, còn nói nơi tôi đang sống làm gì có cái nhà nào. Buổi trưa mẹ chồng tôi về tới, tay xách nách mang nào là thịt cá và ít đồ đạc khác. Tôi vừa phụ mẹ chế biến thức ăn, lại vừa nói chuyện hồi sáng tôi gặp người phụ nữ kia. Chị ấy khẳng định là không biết chồng tôi. Tôi nói tới đó thì cánh tay đang hoạt động của mẹ chồng tôi khựng lại, ánh mắt hoảng sợ: "Con đi lung tung như vậy làm gì? Bà con ở yên ở trong nhà cơ mà." "Thì con đi tìm xem có nguồn nước gần nhà không để con giặt quần áo." "Sao mẹ phản ứng mạnh như vậy ạ?" "Thì con chưa khỏe hẳn lại đâu. Ngày xưa mẹ sinh chồng con á, bà nội kiêng mẹ đúng 100 ngày mới được ra ngoài đấy. Nhờ thế nên từng tuổi này mẹ mới khỏe mạnh. Mấy người bằng tuổi mẹ không chịu kiêng cữ, bây giờ gió đông về nhức hết cả người. Mẹ muốn tốt cho con thôi. Đừng đi lung tung nữa nhé. Chưa kể rừng núi có nhiều thú dữ rắn rết, nguy hiểm lắm." "Vâng, nhưng con thắc mắc tại sao chị đó lại không biết vợ chồng con nhỉ?" "Con nhìn đi, ở đây toàn là cây cối rậm rạp, xa xa mới có một căn nhà. Lên đây là để trốn tránh cái tên họ Vương kia, nên vợ chồng con cũng ít giao tiếp với ai. Họ không biết con cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nếu như mà quá nhiều người biết á, thì tung tích chúng ta sẽ lọt đến tai của tên họ Vương kia mất." Tôi nghe cũng cảm thấy hợp lý, nhưng sao tôi cứ có cảm thấy mẹ có gì đó giấu tôi. Bà có một chút mờ ám, giống như không muốn tôi tiếp xúc với ai vậy. Là bà sợ tên họ Vương kia thật, hay là có chuyện gì đó mà tôi không biết? Sau nửa tháng thì chồng tôi về. Vừa về tới nhà đã để đồ đạc sang một bên, ôm chầm lấy tôi: "Anh nhớ em quá, em có nhớ anh không?" Tôi không hề nhớ chồng tôi một chút nào. Trong đầu lại cứ hay hiện lên hình ảnh của cái tên khốn nạn Vương Trấn Vũ kia. Nghe mẹ chồng tôi kể, lúc trước tôi rất ghét hắn, nên có lẽ bị ám đến tận bây giờ, ngay cả trong giấc mơ. Mẹ dạy tôi không nghĩ về hắn nhiều, hay gạt hắn ra khỏi đầu đi, sau này có vô tình gặp hắn thì phải trốn cho kỹ. Vậy mà làm gì thì thôi, nếu như ngồi một mình tôi lại nghĩ đến hắn. "Xuân Lan, em có nghe anh hỏi không?" "Dạ." "Anh nói anh nhớ em, em có nhớ anh không?" Tôi cười cười gật đầu, sau đó hỏi ngược lại anh: "Em đem cái gì về mà nhiều thế ạ?" "À, anh mua đồ cho em và mẹ. Cho em xem nè." Anh mở đồ đạc ra, rồi rất nhiều thứ. Cá thì cho tôi, cá thì cho mẹ, và những thứ cần dùng trong nhà. "Sao anh mua nhiều như vậy? Vì buôn bán có đỡ không anh? Mua nhiều thế này tốn tiền lắm." "Anh đi làm kiếm tiền phục vụ cuộc sống mà em. Đây là những loại mà bánh em thích đấy, cả trái cây nữa. Anh mua cho em ăn. Nói anh nghe xem, em ăn uống thế nào trong những ngày qua, ngủ có ngon không?" "Mọi thứ đều tốt." "Ừ, khí sắc của em tốt hơn rất nhiều đấy. Nhìn là biết mẹ chăm em rất chu đáo." Mẹ chồng tôi cười rồi bảo chồng tôi đi tắm rửa cho mát. Bà xuống bếp nấu nốt thức ăn. Tôi dọn dẹp chỗ đồ đạc bánh trái chồng vừa mua, sau đó phụ mẹ chồng dọn cơm. Ba người quây quần bên mâm cơm nóng hổi, cùng nhau nói chuyện. Trong bữa ăn, chồng tôi liên tiếp gắp thức ăn cho tôi, nhiều tới mức tôi phải nhắc anh: "Anh gắp cho mẹ đi, mẹ mong anh về lắm đấy." Dư điện gắp thức ăn cho mẹ, anh nói: "Mẹ ăn đi ạ." "Mẹ chăm sóc vợ con chu đáo quá, cảm ơn mẹ. Đó là trách nhiệm của mẹ mà con." "Vâng." Ăn uống trò chuyện thêm một chút thì tôi sắp một ít bánh kẹo, rủ Dương ra mộ thăm con. Dương gật đầu cùng tôi đi ra thăm con. Thấy xung quanh chỗ con nằm thay đổi, anh ngạc nhiên hỏi: "Hoa này em trồng à?" "Vâng, em chiết trước sân nhà ra đây cho con ngắm." Anh gật đầu chứ không nói gì. Tôi bàn với anh tìm thêm loại cây thân gỗ nào nữa để trồng xung quanh, che mưa che nắng cho con. Tuy ở đây là miệt núi, cây cỏ mọc khắp nơi, nhưng mọc lộn xộn. Tôi muốn tìm loại cây nào thân cao vừa phải, tán phải rộng, để bà con của chúng tôi cũng cảm thấy mát mẻ, mà mưa thì ít bị ướt. Dương gật đầu cầm tay của tôi: "Em muốn cái gì anh cũng đáp ứng cho em." "Cảm ơn anh." Mình là vợ chồng cơ mà. Em đừng khách sáo thế nữa nhé, biết chưa? Dạ vâng. Tối hôm đó mẹ chồng tôi nấu rất nhiều món để mừng chồng tôi về nhà. Ăn uống xong thì tôi lấy quần áo đi tắm. Lúc treo quần áo lên xào thì không may quần bị ướt và chậu nước không thể mặc được, nên tôi mở cửa tắm đi ra, về phòng lấy bộ mới. Lúc đến gần phòng thì tôi nghe Dương hỏi: "Thế cô ấy có nghi ngờ gì không?" "Chắc là không đâu." Dương định hỏi gì đó, tôi thấy miệng của anh đã cử động. Nhanh nhìn thấy tôi đang đứng trước cửa thì tia mắt liền trở nên kinh ngạc. Đang ngồi liền đứng bật dậy và hỏi tôi: "Em đi tắm cơ mà." "Quần áo của em bị ướt nên em phải lấy bộ mới thôi." "Sao mặt anh trắng bệch sao thế?" "À không, không có gì. Em lấy quần áo đi. Lấy bộ quần áo anh mua cho em đấy. Em định giặt rồi mới mặc." "Ừ cũng được. Mà mẹ anh đang nói gì vậy? Cô ấy là ai? Nghi ngờ gì?" Dương cười: "Chỗ làm ăn của anh thôi. Thôi em tắm đi kẻo muộn nhé. Mà tắm dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Đi đi em." Tôi cầm bộ quần áo đi về hướng nhà tắm. Tôi cảm thấy Dương và mẹ có chuyện gì đó giấu tôi. Tôi không biết lúc trước tôi cảm thấy thế nào, nhưng hiện tại tôi cảm thấy ở đây rất buồn, thậm chí là còn thấy sợ trước sự hoang vắng của nơi này. Xung quanh toàn cây cối và tiếng gió rít lên. Ban ngày còn đỡ, ban đêm vắng lặng như tờ. Ngoài âm thanh gió thổi vào những tán cây xào xạc thì chỉ còn tiếng con vật kêu trong đêm thanh vắng. Dương thay bộ quần áo ngủ rồi leo lên giường ôm tôi. Anh và mẹ kể cho tôi nghe tôi và anh có một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích. Ai cũng khen chúng tôi vừa lứa xứng đôi. Nhưng mà từ khi mất trí nhớ, tôi đã thấy rất sợ gần Dương thế này. Cũng không thể dùng từ ngữ để diễn tả cho đúng tâm trạng của mình. Chỉ có thể nói đại loại là tôi không muốn gần gũi Dương. Anh thì khao khát làm chuyện ấy cùng tôi. Tôi giả vờ: "Em thấy hơi mệt." Có lẽ Dương cũng cảm nhận nên Dương nói: "Em sao vậy? Mình là vợ chồng cơ mà. Sao cứ liên tục trốn tránh anh? Em mệt thật mà." Anh định nói gì đó nhưng cuối cùng là im lặng một lúc lâu mới nói: "Vậy em ngủ đi, anh ôm em." Tôi nghe tiếng Dương thở dài thì cũng tội nghiệp, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể thoải mái làm chuyện đó với chồng mình. Khi tôi thức dậy thì Dương đã dậy rồi. Tôi ra ngoài nhưng không thấy Dương đâu. Mẹ chồng tôi nói Dương đi mua ít đồ, trưa nay sẽ về. Anh căn dặn tôi và mẹ ăn cơm trước đừng đợi anh. Quá trưa, thậm chí là xế chiều Dương mới về tới. Bộ dạng hí hửng nói với tôi: "Anh có bất ngờ dành cho em." "Bất ngờ gì?" "Chút nữa em sẽ biết." Tôi chỉ biết cười, nhưng nhìn Dương trở về với tay không nên thắc mắc: "Anh bảo đi mua đồ mà, xong thấy anh mang gì về?" "Tí nữa em sẽ biết." Tôi không biết bất ngờ mà Dương nói là cái gì. Tầm chừng một lát sau, tôi nghe có tiếng nói của đàn ông nên đi ra xem thử. Thấy Dương cùng mấy người nữa đang khiêng cái gì đó vào, sau đó đặt xuống vị trí mà anh chỉ dẫn. Tôi tò mò hỏi: "Cái gì vậy anh?" "Quà cho em đấy." "Quà? Quà gì mà to vậy?" Dương mở lớp vải bên ngoài ra để lộ nguyên chiếc máy tính mới tinh. Anh nói: "Đây là máy may hiện đại. Anh được một người quen bán cho giá rẻ nên đem về cho em dùng." "Cho em? Em biết may sao?" "Em không biết nhưng có mẹ dạy cho em. Mẹ từng làm thợ may chuyên nghiệp đấy." Ngoài người khiêng máy may, còn có người bê nguyên cái thùng vải vóc với đầy đủ màu sắc và đủ loại vải. Rồi những dụng cụ dành may vá đều có đủ hết. Dương âu yếm nhìn tôi rồi nói: "Anh thì đi suốt. Em nhà một mình cũng buồn. Anh mua cái máy may về cho em. Trước mắt mẹ sẽ dạy em. Khi nào em rành nghề thì có thể may quần áo để đem đi bán." Đang cảm thấy nhàm chán, bây giờ tôi rất vui, hào hứng chờ mẹ chồng dạy. Ban đầu mẹ Dương hướng dẫn tôi sử dụng máy may thế nào, các tính năng của máy may. Dạy được một lúc thì trời đã tối. Tuy háo hức nhưng phải ăn cơm. Trong bữa cơm tôi cảm ơn Dương vì món quà anh tặng tôi. Anh cười: "Em thích là anh vui rồi. Ngày mai mẹ sẽ dạy em kỹ hơn. Khi nào thành thạo em có thể may quần áo anh đem đi bán cho." "Khi nào thành thạo nghề, bộ quần áo đầu tiên mẹ em may sẽ là dành cho anh đấy." Dương hạnh phúc ăn tủ tỉ 4 bát cơm. Mẹ chồng tôi thì kiệm lời hơn, nhưng bà cũng rất vui khi thấy chúng tôi hạnh phúc như thế. Đêm ấy Dương lại muốn tiến xa hơn với tôi, muốn ân ái với tôi. Nhưng tôi cũng như mấy lần trước, chỉ cần Dương vừa chạm vào người là tôi lại sợ hãi. Lần này Dương có vẻ khó chịu. Em bị làm sao thế? Anh là chồng của em, chuyện này chúng ta đã từng xảy ra nhiều lần rồi. Em xin lỗi nhưng mà em chưa sẵn sàng. Em à, anh là đàn ông đấy, anh có ham muốn của anh. Em xin lỗi, em không hiểu bản thân mình làm sao nữa. Em sợ. Em sợ cái gì? Em không biết, em chỉ biết là em sợ thôi. Hãy cho em thút thời gian nhé, em không chờ được nữa. Dương leo lên người của tôi, hôn tôi tới tấp. Tôi là thân gái yếu đuối, đây là chuyện tế nhị đến không thể la lên. Tôi cũng biết đã là vợ chồng thì đòi hỏi của Dương là hợp tình hợp lý, nhưng tôi không có cảm xúc, không muốn chuyện đó. Lại còn cảm thấy tổn thương khi bị Dương thô bạo xé phăng bộ quần áo đang mặc. Anh cũng nhanh tay chút bỏ quần áo của mình ra khỏi người. Tôi khóc. Thấy vậy Dương khựng lại, thở hắt ra. Em nín đi, em không muốn thì thôi, anh chờ đến khi nào em cảm thấy thoải mái. Dương đi ra ngoài. Tôi mặc đồ xong khá lâu mà không thấy Dương trở lại nên đi ra tìm. Tôi thấy Dương đứng một mình trước hiên nhà, ánh mắt nhìn xa xăm, miên man nghĩ ngợi gì đó, còn thở dài thườn thượt trong đêm thanh vắng. Những ngày sau đó tôi được mẹ chồng hướng dẫn may vá. Tôi rất thích thú nên chú tâm nghe những gì mẹ chồng dạy. Tôi còn nghĩ khi nào tôi thảo việc, tôi sẽ may quần áo cho Dương đem bán. Nếu mà thấy ổn, chúng tôi sẽ dọn về dưới xuôi sinh sống. Tôi sẽ mở tiệm may nho nhỏ, phụ Dương kiếm thêm thu nhập, chứ một mình anh làm nuôi ba miệng ăn. Mà sao con cái chúng tôi ra đời, anh sẽ vất vả biết mấy. Tôi lại càng hào hứng hỏng hỏi hơn. Khi có chỗ không hiểu, tôi mày mỏ mãi không ra, nên mới rời khỏi máy may đi tìm mẹ để hỏi. Nhưng mà tìm khắp nhà không thấy mẹ đâu, cả Dương cũng không thấy. Tôi đi một vòng xung quanh thì thấy mẹ đang đứng nói chuyện với Dương ở dưới tán cây. Tôi nghe Dương nói, có cái máy may này có thể cầm chân cô ấy. Đúng vậy, cô ấy làm tôi hú hồn mấy phen. Dương thở ra, quay người lại để vào nhà, thấy tôi đang đứng chân chân. Không đợi anh hỏi, tôi là người hỏi trước. Mẹ vẫn đang nói đến em sao? Dương thở ra, phủ nhận. Đâu có, anh với mẹ nói người khác. Mẹ em tìm anh sao? Người khác là ai? Em không biết đâu. Thế anh nói đi, ai mà có máy may mà bị cầm chân thế, không đi lung tung được. Có phải là anh giấu em chuyện gì phải không? Dương cười. Em nghĩ linh tinh cái gì vậy? Anh có chuyện gì giấu em được chứ? Lại nghĩ vớ vẩn rồi đó. Không vớ vẩn đâu. Người mà mẹ anh nói đang chính là em. Hay còn sẽ bị lung tung là sao? Sao phải cầm chân của em? Anh nói không có mà. Em đừng nghĩ nhiều nữa sẽ bị đau đầu đấy. Mau vào trong nhà đi. Dương ôm vai tôi, kéo tôi vào trong nhà nhưng tôi không đi. Tôi gỡ tay anh ra và nói, anh nói rõ ràng đi. Anh đang nói ai đấy? Em muốn gặp người đó. Lúc này mẹ chồng tôi mới lên tiếng. Là một người quen của nhà mình thôi con, không có gì đâu. Con phải tin chồng mình chứ. Con thấy có rất nhiều điểm bất thường. Con cảm giác mẹ và anh Dương giấu giếm con chuyện gì đó, không muốn cho con biết. Không có ai giấu con gì cả. Sao con chưa bình phục trí nhớ nên con thấy thế thôi. Không đâu mẹ. Mẹ và anh Dương nói chúng ta sống ở đây mấy năm. Vậy tại sao người ta không biết nhà mình? Chả lẽ mấy năm qua mọi người không giao lưu với ai à? Con ơi, đây là vùng núi hoang sơ đất rộng người thưa. Chúng ta lại trốn cái tên họ Vương kia, thì làm sao mà có thể giao thiệp với ai? Con nghĩ như vậy tội cho mẹ và chồng con quá. Dương cầm tay của tôi, giọng ôn tồn giải thích. Mẹ nói đúng đấy em. Chúng mình vì sợ cái tên họ Vương kia nên mới lên đây sinh sống. Có lý gì đi giao thiệp với nhiều người khác? Nhưng khác nào lại ông tuổi ở bụi này. Anh biết là bây giờ em chưa hồi phục trí nhớ nên còn bỡ ngỡ, nhưng hãy tin anh, anh rất yêu em, không bao giờ lừa dối em, dù là chuyện nhỏ nhất. Anh thề có núi rừng làm chứng, anh mà lừa em, anh sẽ bị quả báo. Tôi không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn. Tôi cứ cảm thấy những gì anh và mẹ nói không hoàn toàn là sự thật. Hai người họ chắc chắn là giấu tôi chuyện gì. Tuy nhiên tôi cũng hy vọng linh cảm của mình là sai. Trước khi đi ngủ, đêm nào tôi cũng uống 2 viên thuốc dương đưa. Tôi nhìn viên thuốc và nói: ngày nào cũng uống đấy, thế mà em chả thấy nó cải thiện gì cả. Dương ngồi xuống cạnh tôi phân tích: thuốc cũng chỉ là hỗ trợ thôi em, còn dựa vào cơ địa của em nữa, em đừng gấp gáp quá, càng nôn nóng sẽ càng khó hồi phục, mau uống đi em. Tôi cho 2 viên thuốc vào miệng, uống thêm ngụm nước rồi mới bỏ chân lên giường. Chân tôi mỏi nhừ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng không biết sao mình lại ở trong một căn nhà khang trang, có nhiều người hầu hạ. Tôi còn đang mang thai nữa. Mấy người hầu kia mời tôi, mời ăn cơm. Tôi ngạc nhiên: gọi tôi hả? Vâng, mời mợ ăn cơm. Các người là ai? Đây là đâu? Sao lại gọi tôi là mợ? Họ trả lời tôi rằng vì mợ là vợ của cậu chủ nên chúng tôi gọi mợ là mợ. Vậy cậu chủ có mấy người đâu? Cô chủ đi làm rồi thưa mợ. Mợ nhiều cho em bé khỏe nhé, mời mợ dùng bữa. Ui, cậu chủ về rồi mợ. Mời cậu dùng bữa cùng với mợ đi, mợ đang hỏi cậu đấy ạ. Tôi nhìn về phía mấy người đó gọi là cậu chủ. Tôi thấy một thân người rất cao đang đi về chỗ mình. Có điều tôi chỉ thấy đó là một nam nhân cao ráo, dáng dấp vừa vặn, mặc đồ tây, đi giày da đen bóng. Còn khuôn mặt thì mờ mờ ảo ảo, khi tôi căng mắt ra nhìn cũng không nhìn ra được mặt mũi thế nào. Chỉ nghe người đó hỏi: con có quấy không em? Người đó hỏi xong câu đó, tôi thấy giọng nói này rất quen, tôi từng nghe ở đâu đó rồi. Tôi cố nhớ lại, trong giây lát liền nhớ ra đây là giọng nói của người đã bảo vệ tôi trong hôn lễ, còn tự tay gỡ trứng thối sau ống trên mặt của tôi. Anh ta là Vũ, Vương Trấn Vũ. Nhưng mà sao họ lại nói tôi là vợ nhỏ của tên họ Vương kia? Mẹ chồng tôi lại nói hắn là một tên rất tàn ác, thô bạo. Tôi nghe ngữ điệu của hắn lại rất nhẹ nhàng hỏi han tôi. Tôi hỏi: anh là ai? Anh là chồng em. Anh tên gì? Vương Trấn Vũ. Anh đừng có lừa tôi. Chồng tôi là Dương. Em nói linh tinh cái gì thế? Dương nào chứ? Anh mới là chồng của em. Sau đó Trấn Vũ còn hôn lên mái tóc của tôi. Tôi sợ quá, vội vàng giấu đi nụ hôn hắn vừa mang tới, vừa lau đi vừa co chân bỏ chạy. Nhưng tay bị sớm bị tên họ Vương đó giữ chặt lại. Tôi vùng vẫy hét lên, tôi chửi bới: bỏ tôi ra, Vũ, mau bỏ tôi ra. Thì tôi la hét như vậy nhưng không có ai vào cứu giúp. Đứng trơ mắt ra bị tên khốn nạn Vũ giữ chặt lại, tôi lại càng la lớn hơn. Nhưng tôi càng la hét thì càng bị tên Vũ đó hôn tới tấp. Tôi muốn chống cự nhưng hoàn toàn vô ích. Cổ họng ư ư a a không thốt ra lời. Đồng thời ngay sau có ai đó ập vào người của tôi, gọi tôi: Xuân Lan, Xuân Lan, em làm sao thế? Tôi giật mình mở mắt, ánh đèn được Dương vặn sáng lên hết cỡ. Anh lại hỏi tôi: em thấy ác mộng sao? Dương, ừ anh đây, em đừng sợ. Dương kéo tôi vào lồng ngực của anh, vuốt vuốt mảng lưng đang run bần bật của tôi. Điều kỳ lạ là tôi đang ở trong lòng của Dương, nhưng trong đầu cứ hiện hình ảnh của Vương Trấn Vũ. Đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh mờ ảo của tôi và Vương Trấn Vũ ở bên cạnh nhau, cùng nhau cười đùa trong vườn hoa tươi thắm. Trấn Vũ còn hái một đóa hoa cài lên tóc của tôi, khen tôi xinh hơn cả những đóa hoa kia. Tôi bẽn lẽn, hai má ửng hồng nép ở trong lòng anh ta. Tất cả hình ảnh giống như thước phim tua chậm, chân thực đến độ cứ từ từ như đang xảy ra. Ngay sau đó đầu tôi truyền đến một cơn đau nhức như có ai cầm gậy đánh vào. Tôi liền ôm đầu kêu lên: đau quá, đau đầu quá. Rồi vội vàng lấy cho tôi mấy viên thuốc. Uống xong cơn đau cũng dịu đi. Sau đó tôi lại mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Ở nhà đã ít hôm thì Dương lại đi làm. Anh dặn tôi cứ tập trung học may đi. Với đôi tay khéo léo của tôi thì kiểu gì cũng sẽ may ra những bộ quần áo đẹp nhất. Anh đang vô cùng nôn nóng để được mặc bộ quần áo mà tôi may cho. Nghe nói như vậy tôi lại càng hăng say học hơn. Mẹ chồng tôi cũng tận tình chỉ dạy. Đến tối mẹ đem cho tôi 2 viên thuốc và cốc nước cho tôi uống. Tôi chán nản nói: uống mà chả có hiệu quả gì cả, con không muốn uống nữa. Không được, con phải uống chứ, thử thuốc mới hiệu quả được con. Nghe mẹ, cứ uống đi con, uống nhiều mới nhanh có tác dụng. Tôi chẳng thiết tha gì với loại thuốc này, nhưng để mẹ chồng vui lòng vẫn cho vào miệng. Thế nhưng khi mẹ chồng cầm thuốc cốc nước đi ra, tôi liền nhả hai bên thuốc ra, vì tôi nghĩ thuốc này không có tác dụng gì cả. Đợi Dương đi buôn về, tôi sẽ bảo anh đưa tôi xuống dưới xuôi để khám bệnh. Dù sao ở dưới đó cũng có nhiều thầy thuốc giỏi, cô được phục hồi trí nhớ của tôi sẽ nhanh hơn là mỗi ngày phải uống hai viên thuốc này. Từ hôm đó, đêm nào tôi cũng giả bộ uống, nhưng mẹ chồng tôi đi ra là tôi nhả ngay thuốc ra. Nhưng không hiểu sao từ ngày không uống thuốc, giấc ngủ tôi cứ chập chờn hay mơ lung tung. Có khi đang ngồi may đồ thì đầu lại đau buốt lên, não bộ hiện hữu những hình ảnh kỳ lạ nhưng cũng vô cùng thân thuộc. Đặc biệt là những lần tôi đau đầu thì người xuất hiện trong đầu tôi luôn luôn là Vương Chấn Vũ, chứ không phải là người chồng tên Dương của tôi. Lạ thật. Mãi đi nửa tháng thì chồng tôi về tới. Anh cũng mua rất nhiều quà cho tôi. Anh nhìn vào cái máy may và hỏi: em học tới đâu rồi? Hiện tại đã may được những đường thăng cơ bản rồi, mà anh đi đường chắc mệt lắm. Em pha nước cho anh tắm nhé. Ừ, em đi đi. Tắm tóc xong thì chúng tôi ăn cơm. Dương gắp bỏ thức ăn cho tôi, vừa gắp vừa nói: ăn cơm với vợ vẫn là ngon nhất. Tôi mỉm cười gắp thức ăn cho anh. Anh ăn thêm đi, sao mới nửa tháng mà em thấy anh gầy đi đấy? Công việc có thuận lợi không anh? Mọi việc đều tốt. Tại anh nhớ vợ ăn uống không được nên gầy đấy. Thế nên anh quyết định lần này phải ở nhà với vợ thật lâu mới được. Nghe Dương nói như vậy nên đi về phòng tôi nói với anh về việc tôi muốn dưới xuôi xuống khám bệnh. Cũng đã hơn 2 tháng nhưng tôi không nhớ chút chuyện cũ nào cả. Dương giải thích y chang mẹ anh, nói việc gì cũng cần thời gian, khuyên tôi đừng có nôn nóng. Nhưng làm sao mà tôi không nôn nóng cho được. Dương cười: em muốn nhớ cái gì nào? Một chuyện vẫn như hiện tại cơ mà. Anh đi buôn, em ở nhà với mẹ, thế thôi. Em đi bệnh viện, em với mẹ cứ ngăn cản em là sao? Anh sợ tốn tiền à? Hay còn lý do nào khác? Lại nghĩ vớ vẩn rồi. Anh yêu em nhất trần đời thì làm sao lại tiếc tiền với em. Thôi được rồi nhá, anh em đi khám vào đầu tuần, có chịu không? Có Dương về nhà, anh đưa thuốc cho tôi uống. Tôi lại giả vờ tìm lý do, tí nữa mới uống. Dương không nghi ngờ gì nên đi tắm. Nhân lúc anh đi tắm tôi lại nhả thuốc ra, sau đó đi ra soạn hành lý của Dương, lấy quần áo đi giặt sũ. Trong lúc soạn đồ thì vô tình một tờ giấy bị rơi ra. Tôi nhặt lên xem thì thấy một tờ giấy mua bán hàng hóa thông thường, chỉ lạ ở chỗ người mua tên là Dương Chí Khiêm. Vậy Dương Chí Khiêm là ai? Đúng lúc ấy Dương đi ra, tôi chìa tờ giấy ra hỏi anh: anh ơi, Dương Chí Khiêm là ai? Anh thu lại tờ giấy, giọng hốt hoảng: à, bạn anh. Bạn anh mua hàng sợi trong hành lý của anh thế? Anh ở đâu mua đồ thôi. Chỉ vậy thôi à? Sao anh hốt hoảng thế? Dương cười: anh có hốt hoảng gì đâu. Thôi chúng ta vào phòng đi, anh có chuyện này hay lắm. Dương kéo tôi về phòng, kể cho tôi nghe mấy chuyện anh đi buôn. Tôi sợ Dương lại đòi hỏi chuyện kia nên tôi giả vờ đi ngủ. Mà có lẽ do đi đường vất vả nên sau đó tôi nghe Dương ngáy nhẹ, lồng ngực phập phồng. Biết anh đã ngủ say nên tôi mới len lén thở ra một hơi. Đầu tuần anh chở tôi đi bệnh viện tái khám như anh hứa, mẹ chồng tôi cũng đi cùng. Đó là lần đầu tiên sau khi bị mất trí nhớ mà tôi được đi xuống miền xuôi. Được đi rất khó, ngoằn ngoèo, nhỏ xíu. Cây cối thì tùm, đầu đầu cũng là một màu xanh của cây. Tôi nhìn mà choáng. Em là đi một lần không thể nhớ được đường lên xuống. Sau khi xuống núi, chúng tôi đi bộ thêm một đoạn nữa mới lên bến xe. Nghe Dương nói phải ngồi xe 2 tiếng nữa mới tới bệnh viện. Dọc đường tôi cứ hướng mắt ra bên ngoài, quang cảnh nhộn nhịp, nhà cửa đông đúc, khác hẳn với sự cô đơn tẻ nhạt ở trên núi, khiến tôi cứ nhìn theo mãi cho tới khi tới nơi mới được Dương nắm tay đi xuống. Nhưng mà trước mắt của tôi không phải là bệnh viện, mà là một phòng khám tư nhân. Dương giải thích: bệnh viện đông lắm, và đó phải xếp hàng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ ấy chứ. Ở đây khám nhanh hơn, bác sĩ này giỏi lắm. Nói xong, Dương kéo tôi vào trong phòng để đăng ký khám. Tôi và Dương cùng với mẹ chồng chờ thêm khoảng nửa tiếng nữa thì y tá cũng gọi chúng tôi vào để trả kết quả. Dựa vào những hình ảnh chụp được, bác sĩ nói tôi chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, không có gì nguy hiểm cả. Tôi hỏi: Tôi bị mấy tháng nay rồi vẫn không nhớ được gì cả. Cái này không thể nói chính xác là bao lâu, bởi vì cơ thể mỗi người một cơ địa. Có người một vài tháng, có người thì một vài năm. Cô cứ thoải mái tinh thần đi. Có thuốc trị không hả bác? Đặc trị thì không. Tôi sẽ kê cho cô thuốc bổ não để cô uống nhé. Dương hỏi. Bố tôi hoàn toàn bình thường phải không bác sĩ? Đúng rồi, rất khỏe, không có gì bất thường. Thế tôi yên tâm rồi. Bác sĩ kê thuốc giúp tôi đi. Sau khi lấy thuốc xong thì chúng tôi rời khỏi phòng khám. Dương nói sẵn dịp xuống đây, anh sẽ đưa tôi và mẹ đi chơi một vòng. Ở đây cái gì cũng có, người bán người mua tấp nập, rất là nhộn nhịp. Chúng tôi đi bộ để ngắm nhìn những thứ ở đây. Thỉnh thoảng Dương còn mua cho tôi mấy món ăn vặt nữa. Ân cần hỏi tôi có ngon không. Ai kem đây? Kem đây. Tiếng giao bán kem thu sự chú ý của tôi. Trong đầu của tôi tự nhiên hiện ra hình ảnh khung cảnh buổi tối. Tôi được ai đó mua cho cây kem. Tôi ăn rất ngon miệng, còn vừa cười vừa nói. Lúc ấy cái người đàn ông mua kem từ trong sương mờ xuất hiện, từng bước đi về phía tôi. Tôi liền nhận ra anh ta chính là Dương Vương Trấn Vũ. Khi mà nghĩ tới Vương Trấn Vũ, đầu tôi nao như bố bổ, ôm đầu ngồi xuống giữa đường. Dương hoảng hốt ôm lấy tôi. Còn mẹ chồng lấy dầu gió cho Thái Dương cho tôi. Tầm một lúc thì cơn đau dịu lại. Dương nói, chắc em đi xe cũng mệt rồi, vặn chút gì đó rồi về cho kịp chuyến xe chiều nhé. Bước vào quán ăn gần đó, Dương gọi rất nhiều món. Trong lúc chờ thức ăn đem lên, anh liên tục hỏi tôi còn đau đầu nữa không. Hỏi tôi sao tự dưng lại lên cơn đau như vậy. Tôi đáp, em sẽ hay mơ thấy hắn ta gần đây. Mỗi lần thấy hắn đem bao nhiêu bố bổ vậy. Hắn ta? Hắn ta nào? Là Vương Trấn Vũ. Lúc tôi vừa nói xong thì hai người kia cũng đem đồ ăn lên bàn. Khoảnh khắc mà tôi ngẩng đầu lên nhìn họ thì một trong hai người họ bưng đồ ăn đánh rơi cái đĩa thức ăn đó, đồng thời ú ớ. Mợ? Mợ chi? Mợ chi? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.